Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 345, điên cuồng tấn công. Rooney đi xuống rồi trận, hắn nhìn lấy trước mặt Kim Tiger, trong lòng có chút đắng chát. Hắn vốn nghĩ chính mình trận đấu này có thể tiếp tục nắm chặt sau cùng thời gian, đến tranh thủ vào bóng, tranh thủ cầm xuống đối thủ. Vì chính mình tại MU cuối cùng một trận tranh tài xong đẹp kết thúc công việc. Thế nhưng là không nghĩ tới, tranh tài còn thừa lại 10 phút, chính mình liền bị phạt xuống rồi trận. Rooney một mặt ủ rũ. Lão đại, ta, Kim Tiger không có chờ hắn nói dứt lời, ôm hắn bả vai, cũng không nói gì, chỉ là dùng sức mà đem hắn kéo về phía sau cách đó không xa đội khách fan hâm mộ khán đài bên cạnh. Ngay tại Rooney đi vào đội khách fan hâm mộ khán đài trong nháy mắt, toàn bộ sân bóng St Mary đột nhiên bạo phát ra một trận to lớn tiếng vỗ tay, thậm chí dẫn tới trên trận cầu thủ đều bên cạnh mắt quan sát. Chỉ gặp Rooney đứng tại MU fan hâm mộ dưới khán đài, mấy ngàn tên MU fan hâm mộ nhau nhau đứng dậy vì Rooney dâng lên chân thật nhất tiếng vỗ tay cùng nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô. Wayne, ngươi là tốt lắm, ngươi giữ vững rồi MU hy vọng cuối cùng, làm tốt lắm Rooney, ngươi là toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Kỳ thật bởi vì Rooney chuyển nhượng sự kiện, rất nhiều MU fan hâm mộ đều đối với hắn tâm sinh bất mãn. Nhưng là Rooney lần này vô tư kính dâng, để ở đây tất cả fan hâm mộ đều đối Rooney bội phục đến cực điểm. Bất luận mùa giải sau Rooney người ở chỗ nào, ít nhất giờ phút này hắn là MU anh hùng. Nhìn lấy trên khán đài đội chủ nhà fan hâm mộ đối tiếng vỗ tay của hắn cùng tiếng hoan hô, Rooney trong lúc nhất thời cứ thế tại rồi tại chỗ. Hắn đột nhiên cảm giác được con mắt có chút ướt át. Rooney đứng tại fan hâm mộ trước mặt, hắn dùng bàn tay âm thanh đáp lễ lấy fan hâm mộ, nội tâm tràn đầy cảm động. 10 năm rồi, chính mình đi vào MU 10 năm rồi. Tại parting lúc còn có thể nghe được fan hâm mộ cho tiếng vỗ tay của chính mình, loại cảm giác này thật tốt. Đợi đến chính mình mùa giải tiếp theo thời điểm, cái này loại tiếng vỗ tay liền cùng ta triệt để vô duyên a. Nếu có một ngày ta người mặc Bayern quần áo chơi bóng quay về sân Old Trafford, không biết rõ MU fan hâm mộ sẽ như gì đối đãi ta. Rooney đứng ở bên sân bùi ngùi mãi thôi, mà Kim Tiger thì tại fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong lớn tiếng đối Rooney nói. Wayne, vừa rồi cái kia bóng làm cho gọn gàng vào, lần kia phạm quy không phải ngươi sai, thế nhưng là ngươi dũng cảm đứng dậy, dùng chính mình một trương thẻ đỏ đổi lấy đội bóng hy vọng. Ngươi là tốt lắm, Rooney nhìn lấy trước mặt Kim Tiger, hắn cảm xúc bành trướng. Tại mùa giải đầu thời điểm, chính mình đã từng đối cái này tuổi trẻ chủ soái trong lòng khinh thị. Tại trận đấu mùa giải trung kỳ thời điểm, Kim Tiger dùng chính mình cao siêu dạy học năng lực cùng đặc biệt người nghiên cứu mị lực để các cầu thủ vì hắn chiết phục, nhưng là sau bởi vì tục ước sự tình, giữa hai người sinh ra một chút mâu thuẫn. Từ tâm mà nói, Rooney cảm thấy tại Kim Tiger dưới tay vẫn là một chuyện rất vui thích. Nhưng là hiện tại, ai, hết thảy đã đều kết thúc rồi. Vậy cũng không cần suy nghĩ thêm. Rooney không có trở về phòng thay quần áo, hắn an tĩnh ngồi tại dự bị chỗ trên, tiếp nhận Valencia đưa tới khăn mặt, một bên lau mặt một bên tiếp tục chú ý trên trận tình thế. Mặc dù Rooney bị phạt xuống rồi, nhưng là trên trận vẫn không có bất luận cái gì thay đổi quá lớn. Tranh tài vẫn còn đang lửa nóng tiến hành bên trong. Trước mắt hai đội bóng điểm số là 3-3, mà tại Anfield đội bóng Liverpool cùng Hotspur điểm số cũng là 3-3. Nếu như dựa theo cái này điểm số kết thúc, như vậy ngoại trừ Hotspur bên ngoài, mặt khác ba chi đội bóng toàn bộ đều sẽ thất vọng mà về. Bởi vậy tại Sky TV diễn truyền bá trong sảnh, Maurice cùng Rahman một bên giải thích lấy cái này trận MU cùng Southampton tranh tài. Một bên tùy thời thông báo lấy một khối khác sân bãi kết quả. Tại sau cùng trong 10 phút, song phương cầu thủ triển khai quyết tử đấu tranh. Mặc dù MU bị phạt xuống rồi một người, nhưng là bọn họ y nguyên đè ép Southampton điên cuồng tấn công. Hiện tại tranh tài còn thừa lại 10 phút, MU cầu thủ lại như là điên cuồng đồng dạng, không tiếc rẻ thể lực phi nước đại, muốn xé mở đối thủ phòng tuyến. Mà Southampton cầu thủ mặc dù nhiều một người, nhưng lại không có thể hiện ra ưu thế gì. Bọn họ bị đánh cho 10 phần chật vật. Bên sân Pochettino nhìn thấy đội bóng rơi xuống hạ phong, hắn lo lắng hô to, để các cầu thủ đứng vững đối thủ tiến công, sau đó mau chóng công ra ngoài, tranh thủ vào bóng, mà Kim Tiger thì vẫn đứng ở bên sân. Hắn không nói lời gì, chính là như thế một mực nhìn lấy. Hắn trong lòng minh bạch, đã đến lúc này, lại nhiều dặn dò cũng vô dụng, cầu thủ giống như hắn rõ ràng. Chỉ có vào bóng cùng thắng lợi mới có thể cầm tới Premier League quán quân. Bởi vậy bọn họ liều mạng cũng phải cầm xuống tranh tài. 82 phân, Giggs ở ngoại vi túi ra một cước xinh đẹp đường vòng cung bóng. Thẳng treo khung thành góc chết. Boruc ra sức nhào ra, cam đoan khung thành không mất. Bóng ra ngoài, đây là một cái phạt góc. Sút gôn về sau Giggs không dừng lại chút nào. Hắn vọt tới bên sân nhặt lên bóng ra, nhanh chóng chạy đến phạt góc khu vực. Hắn hướng cấm khu bên trong nhìn một chút, sau đó cánh tay phải giơ lên, duỗi ra rồi hai cái ngón tay, làm ra một cái ngón tay cắt ngang động tác. Lúc này Southampton cầu thủ khẩn trương chằm chằm đề phòng MU cầu thủ. Phạt góc phạt ra, trước điểm Van Persie nhoáng một cái. Trung lộ Icardi đột nhiên tránh ra, đánh đầu công cửa, chỉ là lệch một chút xíu mà. Southampton cầu thủ hít sâu một hơi, dọa cho phát sợ, mà MU cầu thủ thì ảo não không thôi. Bỏ lỡ trở thành anh hùng Icardi hung hăng mà đá một cước cột cửa. 84 phút, Salah tới lui đến rồi trung lộ, mà Giggs thì phối hợp Ai Cập người dẫn bóng. Hắn đi tới phải đường, theo Salah trao đổi vị trí, một cử động kia trong lúc nhất thời làm rối loạn Southampton bố trí chiến thuật. Tại tranh tài thứ 70 phút đồng hồ mới đổi ra sân, Salah thể năng tình huống vô cùng tốt. Hắn lợi dụng tốc độ cùng kỹ thuật ưu thế liên tiếp đánh thẳng vào Southampton cánh trái phòng tuyến, liên tục chế tạo sát cơ. Lần này, hắn lại đi tới trung lộ tìm cơ hội. Schneiderlin đã đầu đầy mồ hôi, mặc dù hắn bình thường thể lực rất không tệ, nhưng là hôm nay cũng có chút mỏi mệt. Salah 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt địa tranh qua hắn, vọt tới cấm khu cung đỉnh chỗ. Lovren đứng ngay ngắn vị trí, phong trên đoạt, Salah hướng về phía trước giả thoáng một súng, sau đó đột nhiên ra tốc phía bên trái, từ cánh trái sườn bộ cắt vào cấm khu. Lần này triệt để làm rối loạn Southampton phòng tuyến. Salah từ phải đường một mực dẫn bóng liền qua ba người, đi tới cánh trái. Lúc này Southampton mấy tên hậu vệ đã bị hắn làm cho hoa mắt váng đầu, lẫn nhau ở giữa mất vị trí. Salah trong lòng cao hứng, xem ra đây là ta trở thành anh hùng tốt nhất thời khắc. Hắn tại cấm khu bên trái đường trực tiếp một cước rút bắn, thẳng chơi bóng cửa xa góc. Lúc này tất cả Southampton cầu thủ tất cả đều kinh hồn táng đảm. Bọn họ trong lòng cầu nguyện, Boruc nhất định phải nhào ra cái này bóng a. Tại vừa rồi Salah dẫn bóng thời điểm, Boruc đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bước chân hắn di động, làm xong dập tắt lửa chuẩn bị, làm Salah sút gôn trong nháy mắt. Boruc nghiêng người nhảy lấy đà, toàn bộ thân thể ở trên không bên trong hết sức mở rộng, nhào về phía rồi xa góc, làm bóng ra sắp sẽ vào lưới một khắc, Boruc lấy tay trưởng đem bóng ra hung hăng mà vỗ ra.